Hồ Đế, chương 6, Sơn Cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân, một thế giới mới, nhưng mà tại sao ta lại ở đây? Cũng không phải hắn đang hỏi lý do hắn tới thế giới này, mà là vị trí hiện tại của hắn. Thì ra trong lúc tiếp nhân đoạn trí nhớ, hắn bay vào một sơn cốc rồi. Nơi này nhìn cứ như nhân gian tiên cảnh ấy. Hoa cỏ ong bướm hồ nước có đủ. Giữa sơn cốc còn có một cung điện. Thế nhưng khung cảnh yên bình đang bị phá vỡ bởi một đám nha hoàn cứ thay phiên nhau ra vào. Trước cửa còn có một người thanh niên cỡ chừng 20 đang đi qua đi lại. Nhìn cảnh này chắc là phu nhân hắn ta sắp sinh rồi. Thế nhưng tại sao lại chọn nơi như thế này? Bình thường đúng là cũng không ai lại chọn một sơn cốc. Nhưng rất nhanh hắn liền biết rồi. Gió bắt đầu nổi và xoay tròn. Càng lúc càng nhanh dần tụ lại trên cái cung điện nguy nga kia một cái lốc xoáy, điều kỳ lạ hơn nữa là trong thiên địa bắt đầu nổi lên từng đợt lam quang dần ngưng tụ thành một dòng suối đổ vào trong cung điện kia. Những hoa cỏ xung quanh cũng bắt đầu nở rộ một cách kỳ lạ. Đây là sinh mệnh lực, là khó sinh sao, thế nhưng cũng đâu cần như thế. Sinh mệnh lực một trong những loại lực lượng thần bí của thế giới này. Nó có thể tăng lên sự sống, chữa thương, kéo dài tuổi thọ, và ngược lại nó cũng có thể làm héo rũ sinh mệnh vạn vật. Và trong trường hợp này là chữa trị rồi. Nhưng dù khó sinh nhưng với cơ thể tu sĩ thì khó sinh chút đúng là cũng không đến mức dùng đến sinh mệnh lực quý giá này. Nhưng rất nhanh thắc mắc liền giải đáp, trong cung điện dần tỏa một loại hàn khí vô cùng kinh khủng, lực ăn mòn đáng sợ. Thì ra là vậy, người trong đó cần sinh mệnh lực để chống chọi với cái hàn khí này. Nhưng hàn khí này là cái gì? Mà chẳng lẽ phụ nữ ở cái thế giới này sinh con đều như vậy, chắc không đâu. Đúng vậy, đây là trường hợp đặc biệt, dần hàn khí bắt đầu mạnh mẽ lên, sinh mệnh lực cũng thế, cả hai rơi vào thế giằng co cân bằng. Khoang đã, sinh mệnh lực ở đâu ra mà nhiều quá vậy? Sinh mệnh lực chẳng phải rất quý sao, mà hiện tại người thanh niên trước cửa thì lại lo lắng đến toát hết mồ hôi rồi. Nhưng may là không lâu sau, âm thanh đầu đời của đứa trẻ đã cất lên. Cùng lúc cả hàn khí lẫn sinh mệnh lực đều tan biến như chưa từng xuất hiện. Một người phụ nữ tầm 30 bước ra, mặt mày tái nhợt. Mẫu thân, người không sao chứ? Ta không sao, chẳng qua Long Phượng Huyễn Sinh trận không hổ là đế cấp trận pháp, dù đã đơn giản hóa, đến cả trận nhãn đều dùng từ thanh giao tùy thiên viêm điêu huyết thay thế, nhưng để duy trì nó ta cũng tân lực. Được rồi, vào thăm thanh liên đi. Người tu tiên đắc điểm lớn nhất chính là kéo dài tuổi thọ, chính vì vậy cả người phụ nữ đó và người thanh niên cũng không biết bao nhiêu tuổi rồi. Vâng, người đi nghỉ ngơi đi. Nói rồi bà ta biến mất, người thanh niên cũng đi vào. Đáng thương thay tự u hắn không tự di chuyển được nên đành ở đó ngắm cảnh. Cách chương.